Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 459, Hồi Đảo. Bất quá, tuy là hỗn thế ma vương cảm thấy những binh khí này rất tốt, thế nhưng cũng không có thể cùng hầu tử làm trái lại. Vì vậy lại phụ họa nói, hầu ca thần thông quảng đại, giống như vậy phàm binh tự nhiên khó vào hầu ca trong mắt. Nghe vậy, hầu tử không nhịn được lại lắc đầu than thở. Thế nhưng ta đây lão tôn thẳng không có tiện tay vũ khí, cũng không phải là một sự tình a. Nhìn hầu tử mặt buồn bực hình dạng, hỗn thế ma vương trong đầu linh quang lóe lên, không nhịn được mở miệng nói. Hầu ca, thật ngươi muốn nhất kiện tiện tay vũ khí nói. Ta ngược lại thật ra biết có một chỗ, chỉ là không biết hầu ca có đi hay không. Nghe được hỗn thế ma vương nói như vậy, hầu tử ngà ngà vi huân phía dưới, vung tay lên, hiền đệ nói mau, ta đầy lão tôn một thân bản lĩnh, trên trời dưới đất tận khả năng đi được. Nghe được hầu tử nói như vậy, hỗn thế ma vương nghĩ đến hầu tử một thân thần thông, cũng là hơi yên lòng, mở miệng nói, không biết hầu ca có từng nghe nói qua Đông Hải Long Cung. Đông Hải Long Cung, người nói cái này làm gì? Hầu tử cau mày một cái. Danh tự này hắn tốt giống như tại Phương Thốn Sơn thời điểm nghe nói qua. Bất quá nhớ được không quá rõ ràng. Hỗn thế ma vương cười hắc hắc. Nói, hầu ca có chỗ không biết. Đông Hải Long Cung chính là Tứ Hải Long Cung đứng đầu. Không ở chỗ khác. Ngay hầu ca này Hoa Quả Sơn bên không xa. Long tộc cuộc đời hoan hỉ nhất cất giữ các loại bảo bối. Trong Long Cung các loại thần binh lợi khí không ít. Đông Hải Long Cung càng là phú giáp thiên hạ. Hơn nữa, lão Long Vương hoan hỉ nhất kết giao khắp nơi hào kiệt. Lấy hầu ca thần thông, nếu đi được Đông Hải Long Cung, nói vậy hướng lão Long Vương thảo nhất kiện tiện tay vũ khí cũng là không khó. Lúc này hầu tử đã có vài phần ngà ngà. Nghe được hỗn thế ma vương nói như vậy, tức khắc vung tay lên. Được, đợi cho ngày mai, ta đầy lão tôn phải đi Đông Hải Long Cung, đi tìm lão Long Vương thảo nhất kiện tiện tay vũ khí đến. Bất quá, lại không nói hầu tử bên này dự định đi Long Cung thảo cái vũ khí đến dùng một chút. Diệp Huyền bên này, tại Tích Lôi Sơn đợi không bao lâu, phải đi Kim Ngao Đảo. Sở dĩ vào lúc này đi Kim Ngao Đảo, thứ nhất Diệp Huyền là cảm thấy Tô Nhã Nhã cần nhiều thời gian hơn đến điều chỉnh bản thân. Yêu đều bên này sự tình không vội. Thứ hai, hắn hồi Kim Ngao Đảo cũng xác định có một số việc muốn làm. Thứ ba, hắn cũng xác định rất lâu không có hồi Kim Ngao Đảo. Hồi Kim Ngao Đảo, Diệp Huyền đi trước bái kiến Thông Thiên, sau đó mới hồi động phủ mình. Diệp Huyền quanh năm không ở Kim Ngao Đảo, chỉ có Tiên Âm ở lại trên đảo giữ nhà, bởi vì nữ oa cùng với Ngao Xê, Ngao Thủy Lam ba người cũng ở đây trên đảo tu hành. Lại thêm Tam Tiêu mấy người cũng sẽ thỉnh thoảng tìm đến Tiên Âm đùa. Sở dĩ Tiên Âm cũng không có cảm thấy tịch mịch. Diệp Huyền bái kiến Thông Thiên sau, liền trực tiếp đi động phủ mình đi. Bất quá mới đến bên ngoài sơn cốc, Diệp Huyền cũng cảm giác được trong sơn cốc không chỉ có Tiên Âm mấy người khí tức, nếu là hắn không có cảm giác nói bậy, Tam Tiêu tỉ muội cũng ở đây bên trong. Tam Tiên Đảo ngay Kim Ngao Đảo cách đó không xa. Tam Tiêu cùng Tiên Âm lại là quan hệ cực tốt. Sở dĩ Tam Tiêu lúc này trong sơn cốc chẳng có gì lạ. Chỉ là, lúc này Diệp Huyền bởi vì sắp nhìn thấy Tam Tiêu, hoặc có lẽ là Vân Tiêu, cũng là cảm giác có chút xấu hổ. Lúc trước, Vân Tiêu bị thương, tại Diệp Huyền mang nàng đi tìm lão tử cầu cứu trên đường. Vân Tiêu bởi vì ai? Cho nên liền đem trong lòng một ít lời nói ra. Tuy là khi đó Diệp Huyền tâm hệ Vân Tiêu sinh tử, trừ cảm động ở ngoài, thật cũng không cảm giác được khác. Thế nhưng tại Vân Tiêu bị lão tử cứu sau khi trở về, giữa hai người quan hệ thì có một chút chuyện tốt thật bên trên. Từ lúc Vân Tiêu khỏi hẳn sau, Thông Tuệ như nàng vì tránh cho giữa hai người xấu hổ, vẫn luôn là vô tình hay cố ý tránh Diệp Huyền. Thế nhưng hôm nay xấu hổ sờ mũi một cái, Diệp Huyền vẫn là đi trong cốc đi tới. Bất kể như thế nào, ngay cả là hôm nay tránh được, sau này tóm lại hay là muốn thấy cũng không thể bởi vì một chút xấu hổ. Hai người vẫn không thấy mặt chứ? Đã như vậy, vậy còn tránh cái gì? Bất quá, đi vào thuộc về đi vào. Diệp Huyền cũng không làm kinh động người nào. Trực tiếp quen việc dễ làm tránh được bên ngoài sơn cốc cấm chế. Vì vậy, mãi đến Diệp Huyền đi vào sơn cốc, trong cốc chúng nữ cũng không có phát hiện. Vào cốc sau, Diệp Huyền liếc mắt liền thấy chúng nữ. Vân Tiêu, Nữ Oa, cùng với Ngao Thủy Lam ngồi một bên nói chuyện phiếm. Bích Tiêu còn lại là lôi kéo Tiên Âm còn có Quỳnh Tiêu tại bụi hoa bên kia chơi đùa. Không thể thấy Ngao Xê. Bất quá hắn một đại nam nhân. Mặc dù là Nữ Oa tọa kỵ, thế nhưng cũng xác định không thích hợp xuất hiện ở nơi này. Tuy là Diệp Huyền không làm kinh động chúng nữ, thế nhưng cũng không cố ý che giấu bản thân khí tức. Vì vậy, làm Diệp Huyền đi vào sơn cốc thời điểm, tu vi cao nhất Vân Tiêu liền như có chút coi qua đây. Giống nhau không nói, cũng may lúc này Vân Tiêu bên cạnh Nữ Oa, còn có Ngao Thủy Lam cũng là phát giác Diệp Huyền. Nữ Oa mặt sắc mặt vui mừng đứng lên. Sư phụ, Ngao Thủy Lam cũng là đi theo đến hành lễ nói. Thủy Lam gặp qua đế quân. Hướng về phía ba người gật đầu. Diệp Huyền đi tới, nhìn lẳng lặng mà ngồi tại cạnh bàn đá Vân Tiêu. Vân Tiêu sư muội, cho đến lúc này, Vân Tiêu mới chậm rãi đứng lên. Vân Tiêu gặp qua đại sư huynh. Vân Tiêu mặt bình tĩnh, nhìn không ra có bất kỳ biểu lộ gì. Thế nhưng Vân Tiêu càng là loại này mặt bình tĩnh hình dạng. Diệp Huyền thì càng chột dạ, ho nhẹ một tiếng. Diệp Huyền nói, không cần khách khí. Tất cả ngồi đi, vừa nói, Diệp Huyền ngay cạnh bàn đá ngồi xuống. Thấy thế, Vân Tiêu mặt không chút thay đổi ngồi xuống. Mà Ngao Thủy Lam còn lại là đang đối với Diệp Huyền lại hơi thi lễ một cái sau mới ngồi xuống. Chỉ có Nữ Oa vẫn như cũ còn dính vào Diệp Huyền bên cạnh. Sư phụ, ngươi tại sao trở về à? Vân Tiêu cứ như vậy lẳng lặng mà ngồi ở một bên. Diệp Huyền lúc đầu cũng không biết nên nói cái gì. Lúc này nghe được Nữ Oa mở miệng, Diệp Huyền dĩ nhiên là theo Nữ Oa trọng tâm câu chuyện nói xong. Thế nào, vi sư thì không thể trở về sao? Nữ Oa hì hì cười một tiếng. Nữ Oa không phải ý tứ này sao? Chỉ là sư phụ rất lâu không có trở về. Nữ Oa còn tưởng rằng sư phụ đem chúng ta quên đây. Làm sao biết chứ? Ở đây, cũng là vì sư ra đây. Diệp Huyền cùng Nữ Oa câu có câu không trò chuyện. Ngao Thủy Lam lẳng lặng mà ngồi ở một bên không chen vào nói liền thôi. Vân Tiêu cũng là chẳng nói câu nào. Điều này làm cho Ngao Thủy Lam có chút ngạc nhiên. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, thấy Diệp Huyền sau, Vân Tiêu vô luận như thế nào cũng không nên là loại phản ứng này. Bất quá, hiếu kỳ thì hiếu kỳ. Hai người không nói lời nào. Ngao Thủy Lam tự nhiên cũng sẽ không nhiều miệng. Chỉ bất quá, tại Diệp Huyền lại cùng Nữ Oa tạm sau một hồi, Vân Tiêu cũng là đột nhiên đứng lên nói ra. Đại sư huynh, Vân Tiêu đột nhiên nghĩ tới trên đảo còn có một ít chuyện cần xử lý. Hãy đi về trước, quay đầu đại sư huynh cùng Bích Tiêu còn có Quỳnh Tiêu nói một chút. Vừa nói, Vân Tiêu sẽ đi ra ngoài. Vân Tiêu đột nhiên đến một màn như thế. Đừng nói Diệp Huyền thật không ngờ. Chính là thẳng không có nhận thấy được cái gì không đúng Nữ Oa cũng cảm giác được có chút quái dị. Lên, bất quá nàng còn nói không ra là bởi vì cái gì. Nhìn nói xong lời nói này liền trực tiếp đi ra ngoài. Không chút do dự Vân Tiêu. Diệp Huyền cau mày một cái. Sự tình, giống như so với hắn tưởng tượng ra muốn hỏng việc một điểm. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Bản điện thoại di động diệt chỉ. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.